Anh mãi là đường về của em. Chương 50, 50, không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đường Uyển vừa đi mua đồ xong. Cô liếc nhìn hướng hai cô gái rời đi hơi nghiêng đầu. Tùy ý hỏi canh đang ngồi. Đây là người quen của anh sao sao? Anh bóc một viên kẹo rồi cho vào miệng, giọng nói mơ hồ. Không biết, cất gói kẹo vào túi. Anh đứng dậy, hàng mi dài rũ xuống. Thần sắc không tốt nên giọng nói có chút thấp. Cậu còn muốn mua gì không? Đường Uyển lắc đầu. Đã mua hết rồi. Chúng ta về đi. Anh ấy nhanh chóng trả lời. Ừ, có thể thấy rằng anh ấy thực sự không thích những chỗ sôi nổi như vậy. Đường Uyển quyết định lần sau sẽ không bắt ép anh phải đến nơi như vậy nữa. Trên tay hai người đều xách mấy cái túi, nên cô không nắm tay anh được nữa. Sau khi lên taxi, cô tìm thấy tay anh và nắm lấy. Cô nắm trong lòng bàn tay anh để chơi đùa. Bàn tay của người thanh niên trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp như ngọc chạm trổ. Chỉ là trên cổ tay trái của anh có ba vết sẹo rõ ràng, giống như những con rết nhỏ, phá hỏng vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật. Đầu ngón tay của Đường Uyển lướt nhẹ qua vết sẹo mới nhất đã đóng vảy của anh. Mặc dù cô đã từng tưởng tượng ra cảm giác bị con dao cắt vào cổ tay, nhưng cô chưa bao giờ thử. Cô tưởng tượng ra nỗi đau, cảm thấy anh thật tàn nhẫn với mình. Tựa hồ cảm thấy ngứa ngáy, thiếu niên bên cạnh động đậy ngón tay, muốn rút tay ra. Đường Uyển giữ chặt nó, bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của anh. Cô ngây thơ chớp chớp mắt. Anh chỉ thản nhiên liếc nhìn, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường Uyển khẽ nhếch khóe môi, lẳng lặng cười. Đầu ngón tay từng chút một luồn vào trong đầu ngón tay anh, đan xen với ngón tay anh. So sánh với bàn tay của chính mình, cô thấy rằng bàn tay của anh ấy trắng hơn của cô. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn anh. Từ Thiệu Châu, em cứ như vậy chạm vào anh sẽ ghét em sao? Từ Thiệu Châu, người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại và liếc nhìn cô với vẻ thờ ơ. Từ ghét đã được nghe nhiều lần trong hai ngày qua. Cô ấy dường như quan tâm đến những gì anh ấy nghĩ và cảm nhận. Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, anh đáp, không, anh không ghét cũng không rung động trước sự đụng chạm của cô. Cứ để cô dẫn dắt mình với thái độ thờ ơ. Đường Uyển có lẽ cũng biết anh đang nghĩ gì. Bây giờ cô sẽ không giả vờ nghĩ rằng anh đã yêu cô. Vẫn còn 2 tháng nữa. Đừng lo lắng. Trên thực tế, khi Đường Uyển đưa ra thỏa thuận 2 tháng, cô không chỉ cố gắng tranh thủ cơ hội theo đuổi anh, mà nguyên nhân chính là muốn thay đổi thái độ sống của anh, khiến anh trở nên tích cực và lạc quan hơn. Ít nhất hãy ngừng đưa bản thân mình vào bệnh viện. Bằng cách này, bất kể họ có ở bên nhau trong tương lai hay không, cô đều có thể yên tâm. Sau khi trở lại căn nhà thuê của Từ Thiệu Châu, Đường Uyển đặt đồ đạc vào góc ghế sofa, nhìn đồng hồ thấy rằng đã gần 11 giờ. Cô tự giác xắn tay áo lên định nấu ăn, nhưng khi mở cửa tủ lạnh ra, cô phát hiện trong đó không có gì ngoài đồ uống. Đồ uống anh ấy mua là đủ loại coca, nước hoa quả và nước khoáng. Cái này, chắc anh ấy uống tất cả các nhãn hiệu nước giải khát trên thị trường đúng không? Đường Uyển cầm lấy đồ trong tủ lạnh, không khỏi nhíu mày. Chu Thiệu Từ, mấy ngày nay anh ăn cái gì? Chàng trai vùi mình trong sofa uể oải trả lời. Mì ăn liền. Cô có một ý tưởng khủng khiếp phỏng đoán. Anh không phải là pha mì với nước ngọt chứ? Phải không? Người ở phía bên kia của chiếc ghế sofa im lặng. Đường Uyển giật mình. Chẳng lẽ là cô thật sự đúng sao sao? Cô quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh mím môi trầm tư, tựa hồ có hứng thú gì đó. Cách chương.